Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1190, 10 vật phẩm trước 2, góc truyện audio.com. Vâng, trong truyền tấn lệnh của Đông Bá, Tuyết Ưng đã nhận được một phần tình báo. Thứ nhất, Xích Vân Lưu Tâm, giá mua khoảng 6.000 nguyên giới thạch. Thứ hai, Cổ Thánh Cửu Thạch, giá mua khoảng 35.000 nguyên giới thạch. Đây cũng là xếp hạng 10 thứ chân quý nhất, thật ra bình thường đều là vũ trụ thần dùng, để giới thần tứ trọng thiên dùng có chút quá lãng phí. Thứ ba, Sa Hỏa Tổ Thụ Diệp, giá mua khoảng 5.000 nguyên giới thạch. Thứ 10, Hủy Diệt Ma Chu Kim Ti, giá một phần khoảng 2.000 nguyên giới thạch. Thực đát, Đồng Bá Tuyết Ưng sau khi xem xong liền cảm thấy áp lực, có thể xếp 10 hạng đầu, rẻ nhất là 2.000 nguyên giới thạch. Xích Vân Lưu Tâm, mục tiêu số 1 của ta, Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Hắn cũng biết áp lực rất lớn, bởi vì muốn mua hắn là phải mua 2 phần, như vậy chính là hơn vạn nguyên giới thạch. Đối với đầu sỏ hỗn độn cảnh mà nói cũng hầu như phải dốc hết bảo vật, đương nhiên một số đứng ở đỉnh phong trong hỗn độn cảnh cùng với như Sa Tổ, loại sở trường kiếm nguyên giới thạch này tự nhiên không tính. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là hợp nhất cảnh mà nói, vẫn là cao không thể với tới. Hắn trong khoảng thời gian này là kiếm được không ít, nhưng mua bán truyền thừa hắc ám giới lại chuyện này nhắm chừng đã không có ai học nữa, đây còn là dựa vào hỗn độn điện chủ hỗ trợ. Về phần phá hủy chú điểm cổ thánh giáo, có thể làm được một lần mình coi như rất may mắn rồi, cổ thánh giáo sau khi chịu tổn thất này khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác cẩn thận, độ khó muốn tìm được chú điểm của bọn họ chú cũng kịch liệt tăng lên. Kiếm như thế nào, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy áp lực, đây thật ra hầu như là áp lực của mỗi một cường giả, mặc dù là các vũ trụ thần cao cao tại thượng cũng không chê nguyên giới thạch nhiều chút nào. Bọn họ cũng muốn dùng những năng lượng bổn nguyên của nguyên thủy cổ thánh giới, bọn họ cũng muốn trở nên mạnh hơn, như sư tôn mình Cổ Kỳ. Ngay cả hành giả bí tàng cũng còn chưa tu đến cuối cùng đại viên mãn, so sánh với hư không thủy tổ cũng vẫn có chút chênh lệch. Sao, có phải rất đắt hay không? Nếu không tìm những thứ rẻ chút đi, Thiên Ngu lão tổ mặt mang ý cười. Hắn đoán được Đông Bá Tuyết Ưng trẻ tuổi như vậy, người nhà sợ còn sống, tìm kiếm vật phụ trợ tu hành thích hợp giới thần tứ trọng thiên sợ là vì người nhà. Lão tổ, Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi, ta lúc trước mua bản duy nhất tuyệt học hắc ám giới này, nghe nói Thái Hư Thiên Cung cũng sẽ đồng ý mua. Đương nhiên, Thiên Ngu lão tổ gật đầu, nhưng bởi vì từng bán một lần, Thái Hư Thiên Cung chỉ có thể lấy 150 vạn điểm công tích mua. 150 vạn điểm công tích, Đồng Bá Tuyết Ưng nói thầm, quá ít, mình thịt mấy đầu sỏ hỗn độn cảnh đứng ở đỉnh cao nhất một người đã là 150 viên nguyên giới thạch. Đương nhiên loại chuyện tốt này sợ là không còn nữa. Ta nghĩ thêm chút, Đồng Bá Tuyết Ưng nói. Không vội, người có thể bán cho Thiên Cung bất cứ lúc nào, cũng là giá này. Thiên Ngu lão tổ nói. Nội bộ Thái Hư Thiên Cung vận chuyển cũng có quy củ, không có khả năng tùy tiện đưa giá, bởi vì điểm công tích của bọn họ cũng có thể đổi lượng lớn chân bảo. Hủy Diệt Ma Chu Kim Ti vẫn là không tệ, kiếm được một phần, với ngươi mà nói đã tính là áp lực cực lớn. Thiên Ngu lão tổ nói xong, bóng người tiêu tán, rời khỏi tinh thần tháp. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm. Góc truyện audio.com, khái, Hủy Diệt Ma Chu Kim Ti thuộc loại có hàng tồn, bởi vì cái này chính là tài liệu hủy diệt ma tộc. Như, Xích Vân Lưu Tâm, cái đó, cần tìm kiếm, rất khó có, về phần giá đều là đại khái mua bán trong quá khứ. Cho dù là hủy diệt ma Chu Kim Ti, hai phần cũng cần 4.000 nguyên giới thạch. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, từ từ rồi đến đi. Ở trước khi dàn xếp tốt cho bọn tĩnh thu, không thích hợp đi ven hư không liều mạng. Như vậy, biện pháp có thể kiếm lấy nguyên giới thạch của ta chính là đấu với cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo. Đồng Bá Tuyết Ưng thông qua truyền tấn lệnh lật xem lượng lớn nhiệm vụ bên trong Thái Hư Thiên Cung. Tranh đấu với cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo, là đề tài có thể nói là vĩnh hằng. Trong lịch sử, vũ trụ thần chết nhiều nhất chính là tranh đấu với hai đại giáo phái. Cổ thánh giới, mẫu tổ giới, đó đều là hang ổ của kẻ địch, đi là chịu chết. Nơi đó so với ven hư không còn nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, mà ba thánh giới khác thuộc loại địa bàn phe chúng ta, cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo đều lén lút âm thầm thẩm thấu, là hoàn toàn bị áp chế. Rất khó lập công lao quá lớn, công lao phá hủy một chú điểm cũng chỉ một chút như vậy. Cho nên vẫn nên đi hỗn độn hư không? Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hỗn độn hư không, hai bên đều không có sự khống chế tuyệt đối. Nơi này, Đồng Bá Tuyết Ưng nhanh chóng nhìn chằm chằm một mảng lục địa lớn nhất trong hỗn độn hư không, Cửu Vân Đại Lục. Cửu Vân Đại Lục là một mảnh vỡ khá lớn lúc nguyên thủy cổ thánh giới vỡ, diện tích nó tương đương với 1/20 của thất tinh hải thánh giới. Phải biết rằng thất tinh hải thánh giới rộng lớn quả thực vô biên vô hạn, mặc dù 1/20 cửu vân đại lục này vẫn lớn thái quá, sinh mệnh bên trong cũng vô số kể, là nơi cổ thánh giáo mẫu tổ giáo cùng ba đại thánh giới khác đấu lợi hại nhất. Đấu lợi hại tự nhiên cơ hội kiếm điểm công tích cũng nhiều hơn nhiều. Nếu ngày nào đó, có thể đem hai đại giáo phái khác trong cửu vân đại lục tiêu diệt toàn bộ, đừng nói xích vân lưu tâm, dù là vĩnh hằng chi tâm, vô tổ chỉ sợ cũng đồng ý hỗ trợ luyện chế. Trong tồn tại trung cực cũng có người không muốn xen vào hai thế lực lớn tranh đấu, như vạn giới lâu chủ, mấy vị bọn họ bình thường đều ở trong hỗn độn hư không, bởi vì lúc trước nguyên thủy cổ thánh giới vỡ, ví dụ như mảnh vỡ nào đó, ví dụ như một số nơi cực kỳ đặc thù nào đó của nguyên thủy cổ thánh giới chưa hủy diệt ở trong vụ nổ, phiêu lưu đến trong hỗn độn hư không, cho nên ở trong hỗn độn hư không mênh mông, trừ lục địa bình thường, ngoài vũ trụ còn có một số nơi kỳ lạ cũng có vũ trụ thần muốn ở lại thời gian dài. Cửu vân đại lục làm mảnh vỡ cổ thánh giới nguyên thủy lớn nhất trừ cổ thánh giới, cũng có một vị vũ trụ thần thuần nhất pháp tổ ở lại. Thuần nhất pháp tổ tuy ở lại rất siêu nhiên, không xen vào hai thế lực lớn tranh đấu. Cộng thêm số lượng tồn tại trung cực quá ít, hoặc là cần tọa trấn thánh giới, hoặc cần đi ven hư không tọa trấn, cửu vân đại lục chỉ bằng 1/20 thất tinh hải thánh giới, tồn tại tầng cao nhất của hai thế lực lớn cũng chỉ là hỗn độn cảnh. Mà Đông Bá Tuyết Ưng làm nội điện trưởng lão có hộ thân bảo vật, một khi kích phát đối mặt đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng có thể chống đỡ chút thời gian. Cách chương.